Hắn hiện tại muốn tìm chính là ba phong thư kia, hắn biết rõ, hắn muốn biết đáp án thì nhất định phải tìm được ba phong thư kia. Hắn đem ngọn nến cố định trên bàn, từ trong hốc tủ lấy ra một chồng thư tín, rõ ràng còn có một phần chiếu thư. Khóe miệng Trần Kỳ lộ ra một tia trào phúng vui vẻ, ai có thể nghĩ được, ở bên trong Phượng Hoàng hội rõ ràng có chiếu thư của Hoàng đế, xem ra nơi này xác thực là nơi mà phụ thân cất giấu những bí ẩn của mình. Hắn mở thư tín ra, từ bên trong tìm ra ba phong thư đã ngã vàng, là thư tín dượng ghi cho phụ thân, trên bìa thư viết Thiên Phượng. Trần Kỳ năm nay 25 tuổi, hắn không chỉ một lần bái kiến dượng, hắn ấn tượng rất sâu khắc, đó là một nam tử trầm mặc ít nói, đối với hắn hơi lãnh đạm, hắn một mực cảm thấy dượng rất thần bí, không nghĩ tới dượng thực có thân thế thần bí. Cách chương.